Chương 682, Kinh khủng xạ nhật cung. Buổi tiệc sau khi kết thúc, Tạ Vân Phi lấy được muốn thông quan văn điệp, mà quốc vương bệ hạ, đối với có thể mở tiệc chiêu đãi một vị Phật sống, rất cảm thấy vinh hạnh, mà lại bố Kim Thiện Tự bởi vì có công chúa tính mệnh, đạt được rất nhiều hương hỏa khen thưởng. Đương nhiên, đây đều là nói sau, chủ yếu nhất là bố Kim Thiện Tự dính Tạ Vân Phi ánh sáng. Tại Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ cáo từ lúc rời đi, bố Kim Thiện Tự lao chủ chỉ còn chuyên chạy đến đưa tiễn. Phật sống, ngày đó lao tăng mượn dùng Phật sống chi lực, cũng là bất đắc dĩ dù sao lão tăng muốn vì bố Kim Thiện Tự hương hỏa suy nghĩ, còn xin Phật sống chớ nên trách tội lao chủ trì niên kỷ dù sao lớn, lần này xuống núi chạy đến, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trong mắt thần quang ảm đạm, nếu là Tạ Vân Phi đoán không sai, trở về miếu thờ về sau, sợ là không có nhiều thời gian sống. Lao chủ trì nói dĩ nhiên chính là hắn lợi dụng Tạ Vân Phi tìm hiểu thật giả công chúa sự tình, để tránh mang đến cho mình chuyện phiền phức, tự nhiên là lo lắng chọc giận Tạ Vân Phi. Nhưng là Lao chủ trì lòng dạ từ bi, điểm xuất phát là vì bảo hộ bố Kim Thiện Tự, hắn có hắn nỗi khổ tâm, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ khó xử với hắn. Tạ Vân Phi đi qua, Lao chủ trì liền muốn quỳ xuống thi lễ, lại bị Tạ Vân Phi giữ chặt, ôn nhu nói ra, chủ trì chớ có xin lỗi, bần tăng lý giải chủ trì lo lắng. Lao chủ trì nghe đến lời này, nguyên bản trong lòng ta nở dê đa lớn, cái này cuối cùng là rơi xuống. Có lẽ là trước kia vẫn muốn bố Kim Thiện Tự sự tình, cho nên lão hòa thượng một mực kìm nén một hơi, giờ phút này áp lực biến mất, thân thể của hắn lập tức cu nở dê sụp đổ. Cả người hắn hướng về sau khẽ đảo, nếu không phải Tạ Vân Phi tay mắt lanh lẹ, cái này lao chủ chỉ sợ sẽ muốn đi Tây Thiên gặp Phật Tổ, tốc độ kia thật là nhanh hơn chính mình nhiều. Tạ Vân Phi cũng không muốn cái này lão thọ tinh bởi vì chính mình nguyên nhân trong này ở ra giám. Đây chẳng phải là chính mình nguyên do nghĩ tới đây, liền thôi động một chút Phật lực tiến vào Lao Hòa Thượng thân thể, tiện thể lại chữa trị thân thể một chút cố tật. Lao Hòa Thượng rất nhanh liền tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đều là khí lực, lại nhìn Tạ Vân Phi cười híp mắt nhìn chính mình, tự nhiên minh bạch đây hết thể đều là Phật sống công lao. Lao chủ trì, cảm giác rất nhiều không có Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, nắm Lao Hòa Thượng tay, để hắn trầm tĩnh lại. Vết thương cũ không dám tin đứng người lên. Hắn cảm giác toàn thân phảng phất tràn đầy dùng không hết kình, sau đó kích động nói ra, chưa từng có cảm giác như hôm nay tốt như vậy Phật sống, cảm tạ ngài. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, lao chủ trì, ta nhưng là muốn chúc mừng ngươi, ngươi bộ dáng này chỉ cần bảo dưỡng tốt, sợ là sống thêm cái 30 năm cũng không thành vấn đề nha. Lao chủ trì nghe đến lời này, cũng là cao hứng không thôi, người sống, ai ghét bỏ chính mình còn sống ngắn đâu, cho dù là dân chung cả thành giữ lại. Tạ Vân Phi hay là dứt khoát rời đi, nói đùa, ta là sớm muộn thành Phật nhân vật, sao lại bởi vì một chút thế tục sự tình, lưu tại nơi này đâu. Tạ Vân Phi rốt cục bước lên đi về phía tây cuối cùng con đường huy hoàng sau lưng thành phố lớn đã dần dần nhìn không thấy, Tạ Vân Phi thần sắc càng phát kiên định. Trung cực nhiệm vụ vừa đã hoàn thành, còn có chuyện gì có thể ngăn trở mình sao? Tạ Vân Phi ý chí rất kiên định, bất quá, tại đây hết thể trước khi bắt đầu, có một ít tân đoán. Nên giải quyết khẳng định là muốn giải quyết thời tiết càng ngày càng nóng bức. Khi rời đi thành trì sau 3 ngày, liệt nhật treo trên bầu trời giữa trưa, Tạ Vân Phi các nàng cũng không có cười ồ tìm hiểu sợp dìm, mà là đi bộ. Đột nhiên, Tạ Vân Phi ngẩng đầu, lại là bầu trời bỗng nhiên hiện ra rất nhiều mây trắng. Mây trắng cuồn cuộn, rất nhanh liền che đậy mặt trời, lưu lại bầu trời xanh thẳm. Tạ Vân Phi từ từ ngẩng đầu, nộ không các nàng cu nở dê nhìn về hướng bầu trời. Tránh ra đột nhiên, chư manh manh giống như là cảm ứng được cái gì, hét lớn một tiếng nhưng là, không có người né tránh, bởi vì một vòng Phật quang đem mọi người bao trùm, mà lại liên tiếp tạo thành ba tầng cơ hồ là đồng thời, các nàng đỉnh đầu ba trượng chỗ, thế mà xuất hiện một viên ngôi sao loại nhỏ, chừng mấy ngàn thước chi chừa nở dê, phảng phất là ẩn giấu đi tự thân, tại bọn hắn trước mặt, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Những này vô cùng to lớn thiên thạch tinh từ trên trời giáng xuống. Âm ầm đập vào Tạ Vân Phi cấu trúc Phật quang bên trong, Phật quang chỉ là ba động một chút, sau đó thiên thạch tinh liền bắt đầu từng khúc rạn nước. Khi vẫn thạch khổng lồ tinh chia 5 xẻ 7 về sau, liền thấy một tòa cự kiếm hung hăng chạm tại Phật quang bên trên, phía ngoài cùng Phật quang tại cự kiếm chém vào dưới, vờ ơ y ma không chống đỡ được, xoẹt phá toái, nhưng là tại Phật quang tiêu tán sát na, Phật quang dung nhập thành cự kiếm này bên trong, cự kiếm rốt cuộc không chống đỡ được, tại chỗ nổ thành mảnh vỡ. Xem như cùng Phật quang đồng quy vô tận. Nhưng là, Tạ Vân Phi lại cười lạnh một tiếng, Phật Quang đổi thượng cổ tiên kiếm, ngược lại là đáng giá bất quá, thủ bút này quả nhiên lớn, khí thế QNZ đủ đến Tây Thiên Phật Tổ địa giới, thế mà còn có người dám hướng mình xuất thủ, hôm nay, bản thần tăng ngược lại muốn xem, ai dám phách lối như vậy. Cự kiếm này bị Tạ Vân Phi Phật Quang tan rã, sau một khắc liền thấy từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, bất quá một hồi, liền có pháp trận bị hạ xuống. Sau đó trong hư không, Tạ Vân Phi nhìn thấy một cái ngọc thủ thon dài trống rông xuất hiện, tới đồng thời, một thanh màu vàng nóng thần cung trống rông mà hiện, Tạ Vân Phi chỉ là nhìn thoáng qua, nguyên bản thản nhiên thần sắc, đột nhiên đại biến. Liền ngay cả Ngộ Không đều quát to một tiếng không tốt, vô ý thức liền ngăn tại Tạ Vân Phi trước người. Sa Nhã Phi các nàng đều là như vậy hoảng sợ, chứ manh manh càng là giống to một tiếng, nơi nào còn có trước đó xuẩn manh tư thái. Mà là trong cơ thể nàng pháp lực, nàng cả người không ngừng trưởng thành, đến cuối cùng vợ y ma không còn là tiểu nữ hài bộ dáng, mà là thành một cái chừng 20 nữ tử bộ dáng. Hai tròng mắt của nàng không còn là trước đó manh manh, mà là hung mãnh lạnh lùng, một cỗ trước nay chưa có lực lượng, chiếm cứ quanh mình. Tại thời khắc này, chứ manh manh không còn là cái kia tham ăn tiểu hải tử, mà là thiên đình ngân hà chúa tể giả là xạ nhật cung á tại cuối cùng. Ngao Ngọc lớn tiếng nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thượng cổ đại thần hậu nghệ xạ nhật thần cung, vờ ơ y ma vậy mà tại nơi này đột nhiên xuất hiện, tại hắn xuất hiện sinh cái kia, quanh mình linh khí của thiên địa tựa hồ cũng bị cây cung này mũi tên hấp dẫn, hướng thần cung dũng mãnh lao tới. Trách không được, cũng chỉ có như thế thần vật xuất hiện, mới có thể để đám người kinh hãi thành cái dạng này.